phòng khám tư, nàng đã gọi điện trước để hẹn gặp bác sĩ Minh. Đúng 8 giờ nàng rời nhà đến phòng khám. Qua ngồi trong phòng đợi, nàng hồi hộp cắn móng tay. Nàng vẫn không dám chắc rằng mình có đủ can đảm để nói với bác sĩ vấn đề của nàng, mặc dù nàng đã từng không thể hiểu nổi. Một y tá xuất hiện và nói với nàng, bác sĩ Hùng sẽ gặp chị bây giờ. Bác sĩ Hùng, nhưng tôi đã hẹn gặp bác sĩ Minh kia mà qua gọi. Ồ, thế cô Lễ Tân chưa nói với chị à? Hôm nay bác sĩ Minh nghỉ ốm, bác sĩ Hùng cũng là người giỏi chuyên môn và rất dễ mến, chị đừng lo, cô y tá trả lời. Qua biết rằng bác sĩ Hùng là một người mới tại phòng khám này, vừa mới tốt nghiệp, khá bảnh trai và gợi tình. Nàng theo cô y tá đi dọc cầu thang, bác sĩ Hùng đón Qua ở cửa với một nụ cười thân thiện và ngay lập tức Qua bị sức hấp dẫn của bác sĩ Hùng đánh quỵ. Khi nàng ngồi xuống ghế, nàng nhìn như thâu niên chàng với đôi mắt long lanh và bờ vai run run. Tôi có thể giúp gì được cô? Bác sĩ Hùng phát giỡn sự mơ màng của nàng. Ở đó là một đề riêng tư Qua bắt đầu. Tiếp tục đưa nào, bác sĩ Hùng dỗ dành. Tôi có một vài vấn đề với chồng, dường như tôi không bị kích thích khi chúng tôi làm tình. Qua nói với một thoáng nghe thẹn. Ô Qua, cô biết đấy, có khá nhiều phụ nữ gặp phải vấn đề tương tự như cô. Đó chỉ là vấn đề tâm lý, nhưng tôi có thể kiểm tra xem có phải là vấn đề sinh lý không. Ý nghĩ bác sĩ Hùng sẽ kiểm tra làm Qua thoáng rùng mình. Thế nhưng không còn cách nào khác, nàng phải làm thế để giữ chồng, anh ấy dù sao cũng là một người chồng tuyệt vời. Nàng đứng dậy và đi ra sau bức rèm. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài nên nàng không mấy khó khăn khi cởi quần áo và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, nàng rất ngạc nhiên khi cảm thấy u ớt ở đáy quần lót khi nàng hình dung ra cảnh bác sĩ Hùng chạm vào làn da nàng. Không thể tin được điều này bởi nàng chưa từng cảm thấy như vậy khi gần gũi chồng. Nàng bước ra khỏi bức rèm và nằm xuống bàn kiểm tra. Bác sĩ Hùng đứng dậy và bước lại phía nàng. Bác sĩ nói, nào bây giờ chị hãy thư giãn. Mọi việc sẽ trôi qua nhanh thôi mà, chị hãy dang rộng hai chân ra để tôi có thể cởi chiếc quần lót của chị. Qua dễ dàng nhận thấy nàng đã làm chiếc quần ướt hơn lúc trước mất rồi. Đột nhiên Qua cảm thấy bác sĩ Hùng chạm nhẹ vào hai bắp đùi nàng và nàng hết sức ngạc nhiên, nàng tự thấy mình bị đốt cháy, bởi sự ham muốn đang dâng lên trong nàng. Và rồi chàng nhẹ nhàng tách đôi môi của Qua ra bằng chính đôi môi của chàng, Qua thấy mình bị kích thích khủng khiếp, tuy nhiên nàng không thể rên lên vì sung sướng. Cô có thể dang hai chân rộng ra thêm một chút nữa được không? Ngay lập tức nàng dang rộng hai chân và chàng bắt đầu mơn trớn xung quanh anh hộ nàng bằng chiếc lưỡi nóng bỏng của chàng. Dần dần chàng đưa lưỡi vào sâu hơn bên trong anh hộ nàng, dùng nó liếm nhẹ hai bên thành anh hộ nàng, lúc bên trong, lúc bên ngoài, làm cho nước nhờn từ anh hộ nàng rỉ ra ướt đẫm hai bên mép chàng lẫn bộ lông đen nhánh đã được cắt tỉa gọn gàng của nàng. Qua cảm thấy toàn thân run rẩy, sung sướng một cảm giác mà từ trước đến bây giờ nàng chưa từng có, nhưng đột nhiên bác sĩ Hùng rút lưỡi ra khỏi anh hộ nàng làm, nàng thở hổn hển. Cô cũng chứ? Bác sĩ Hùng nói, cô có cảm thấy đau nơi anh hộ không? Chàng nhìn xuống phía dưới anh hộ nàng, rồi từ từ đưa hai ngón tay vào trong nàng vuốt ve anh hộ nàng, lúc này anh hộ nàng đã rất nướng và ướt đẫm dịch nhờn. Hai bầu vú nàng lúc này cũng tương cứng và rất thèm được xoa nắng. Nàng chắc rằng bác sĩ Hùng dễ dàng nhận ra điều đó khi chàng nhìn vào cặp vú đang cương lên sau làn áo lót của nàng. Nàng rên rỉ, xin bác sĩ tiếp tục đi. Bác sĩ Hùng nhìn nàng, hai mắt gặp nhau, ánh mắt cả hai đều rất gợi tình gì. Tế Qua biết rằng bác sĩ Hùng ham muốn cô cũng như cô ham muốn chàng. Không nói một lời, bác sĩ Hùng luồn tay ra sau lưng nàng lần cởi chiếc cô xê và quẳng nó xuống đất, để lộ ra đôi vú ngồn ngộn với hai đầu vú đỏ hồng đang cương cứng. Lúc này Qua hoàn toàn trần ung trên chiếc bàn. Bác sĩ Hùng vuốt ve ngực và bụng nàng, chàng dùng hai ngón tay nâng lên núng vú làm toàn thân Qua run lên vì sướng, rồi chàng cúi xuống đôi môi đỏ thắm đầy kêu gợi của nàng, chàng lùa lưỡi chàng vào trong miệng nàng một cách cực kỳ đam mê. Qua muốn chàng cứ để như vậy mãi, nhưng đột nhiên miệng chàng rời khỏi miệng nàng, lướt nhẹ từ cằm xuống cổ lên tai nàng, chàng mút nhẹ tai nàng, một dòng điện chạy dọc sống lưng Qua, nàng rên lên khoe khẽ đầy đam mê. Rồi miệng chàng trượt xuống bờ vai nàng rồi xuống đến ực nàng, đôi môi chàng ngậm nhẹ vào đầu vú bên trái của Qua, chàng mút nhói nhẹ nhàng làm Qua tưởng như mình có thể quên hết mọi thứ trên đời. Nàng đẩy lưng lên khi chàng dùng tay mơn trớn đầu vú bên kia, trong khi đầu vú bên này của nàng vẫn nằm gọn trong cái miệng ấn hát và ẩn ướt của chàng. Lúc này Qua bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của chàng, nàng dùng đôi tay mềm mại của mình xoa nhẹ lên bộ ngực nở nang của chàng, đầu ti chàng cũng cứng lên trước kích thích của nàng. Lúc này bác sĩ Hùng đứng thẳng dậy và Qua giúp chàng cởi nốt những mảnh vải cuối cùng trên người chàng. Bác sĩ Hùng thật sự ngạc nhiên trước kết quả, không ngờ dương vật chàng cứng đơ, to như không thể to hơn được nữa, gân và các mạch máu nổi rõ sau làn da bao quanh dương vật, Hoa nhìn Dương Dật chàng như đứa hồn, của chàng to và đẹp hơn của chồng nàng, hai hoàng bi dường như chập vào làm một tạo thành một quả bóng nhỏ ở phía gốc Dương Dật. Hoa kéo bác sĩ Hùng lại gần, chiếc bàn mà Hoa nằm thật là vừa vặn, nàng dễ dàng cầm lấy Dương Dật chàng và đưa vào miệng. Đúc, đầu nàng dùng lưỡi liếm nhẹ xung quanh đầu Dương Dật trong khi tay nàng vuốt dọc Dương Dật chàng. Bây giờ thì đến lượt bác sĩ Hùng rên lên vì sướng khi nàng mút và liếm Dương Dật chàng trong khi tay nàng mê mê quả bóng của chàng. Chàng cảm thấy Dương Dật mình nằm gọn trong miệng nàng, đôi môi nàng bao bọc xung quanh gốc Dương Dật, còn lưỡi nàng thì liếm khắp xung quanh. Chàng cảm thấy mình không còn kiềm chế được nữa rồi, không muốn mọi việc kết thúc sớm, chàng nhẹ nhàng rút Dương Dật ra khỏi miệng nàng. Lúc này Dương Dật chàng bóng nhảy đỏ quẩn. Bác sĩ Hùng nhẹ nhàng vuốt ve từ ngực xuống bụng Hoa, chàng cúi xuống hôn lên rốn nàng, rồi từ từ chàng dùng hai tay dang rộng hai chân nàng ra, chàng cúi xuống giữa hai chân nàng dùng lưỡi liếm hạt nhỏ trong âm hộ nàng. Hoa nhổm mông lên làm cho cả dùng âm hộ, nàng ép sát vào mặt bác sĩ Hùng. Lúc này nàng rất muốn chàng đút ngón tay vào âm hộ mình. Như thấu hiểu ý nghĩ Hoa, chàng lập tức dùng hai ngón tay thọc sâu vào trong âm hộ nàng, mạnh mẽ chàng thọc và thọc, ngày càng sâu vào tận cùng âm hộ ướt nhèm của Hoa, trên thật sự không còn chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Nàng tóm chặt lấy Dương Dật của chàng vuốt mạnh từ trên xuống rồi lại từ dưới lên trong khi chàng tiếp tục thọc hai ngón tay ra vào âm hộ nàng. Cuối cùng cả hai không thể nào chịu nổi nữa. Bác sĩ thẳng dậy và kéo Hoa về góc bàn, chàng nâng mông Hoa lên để âm hộ nàng hướng thẳng về phía Dương Dật đỏ quẩn của chàng. Rồi chàng từ từ để Dương Dật tiến lại gần âm hộ nàng, bằng một động tác nhanh và chính xác đến từng mm, Dương Dật chàng chạy thẳng vào trong âm hộ nàng, giây phút đó cả hai cùng kêu lên một tiếng. Dương Dật chàng vừa thiết trong âm hộ Hoa và nói nằm thật sâu trong đó, rồi chàng bắt đầu thọc ra thọc vào với nhịp điệu ngày càng nhanh, lúc này dịch nhờn trong âm hộ Hoa tuôn ra ướt đẫm nới làm cho mỗi lần bác sĩ Hùng thọc ra thọc vào lại tạo thành tiếng kêu SS. Hoa nâng mông lên và vòng chân quanh lưng chàng, lì chàng thật chặt để Dương Dật chàng đi thật sâu vào trong nàng, nàng cảm thấy một làn sóng cực khoái chảy suốt cơ thể. Đột nhiên bác sĩ Hùng rút Dương Dật khỏi âm hộ nóng hổi của Hoa, chàng xoay ngược Hoa lại khiến Hoa như đang bò trên bàn, rồi chàng dang rộng hai chân Hoa ra làm cho âm hộ nàng lộ hẳn ra phía sau, và rồi chàng đút Dương Dật chàng vào từ phía sau nàng. Trong tư thế này nàng có cảm giác như Dương Dật chàng đi được sâu hơn vào trong nàng. Bác sĩ Hùng dùng hai tay ôm ngang hông nàng kéo thật mạnh về phía nàng làm cho mỗi lần chàng kéo mông nàng lại đập vào bụng chàng phát ra tiếng kêu khá to. Rồi Hoa thấy tay chàng dương về phía vú nàng, bóp vú nàng và mê mê đầu ti nàng trong khi chàng vẫn tiếp tục thọc ra thọc vào làm cho Hoa sướng không thể chịu nổi. Nàng hét lên ngây ngất, mạnh, mạnh nữa, sướng quá. Hoa nhận thấy mình không còn chịu được nữa rồi, nàng dương tay ra sau vuốt hai tinh hoàng bác sĩ Hùng và giúp chàng ấn Dương Dật vào sâu hơn nữa. Cái ới thịt nơi âm hộ nàng co bóp dữ dội, nước nhờn trào ra lênh láng trên mặt bàn. Bác sĩ Hùng cũng đã nhận thấy các tới thịt nơi âm hộ nàng co bóp mạnh như muốn nghiền nát Dương Dật chàng, chàng hiểu rằng nàng sắp đạt đến điểm cực khoái. Bác sĩ Hùng cố gắng giữ, để chưa ra, nhưng sự mạnh mẽ của Hoa và cái cách mà nàng xoa bóp tinh hoàng chàng làm cho Dương Dật chàng co giật mãnh liệt. Dòng tinh dịch trào lên không thể ngăn được, không muốn Hoa mang thai chàng rút nhanh Dương Dật ra khỏi âm hộ Hoa, cùng lúc Hoa xoay người đón nhận dòng tinh ấn áp sát sữa phun ra. Bác sĩ Hùng chợt vùng mình hét lên một tiếng, từ cái rãnh nhỏ ở đầu Dương Dật chàng một dòng tinh trắng đục, đặc quánh bắn giọt ra với tốc độ khủng khiếp thẳng vào bầu vú Hoa. Dòng tinh thứ hai bắn ra tiếp ngay sau đó phủ đầy bụng Hoa, rồi dòng thứ ba và những dòng tinh tiếp theo bắn lên khắp người nàng, giọt tinh cuối cùng rớt đúng vào âm hộ nàng như một viên ngọc giữa túng lông đen nhánh. Cả người Hoa được phủ bởi tinh trùng của bác sĩ Hùng, ở chỗ khe giữa hai bầu vú nàng là một dòng tinh đi xuôi xuống dưới bụng trong giống như một dòng xuôi. Hoa nằm liêm diêm tận hưởng cảm giác khoái lạc mà mình chưa từng tận hưởng cảm giác ấm áp của những dòng tinh đang lăn trên cơ thể nàng, thật kỳ diệu. Nàng cứ nằm như vậy cho đến khi bác sĩ Hùng hôn lên môi nàng khiến nàng mở mắt. Bác sĩ nói với nàng cuộc kiểm tra đã kết thúc tốt đẹp, toilet ở đằng kia, em hãy vào lau người và mặc quần áo. Một lát sau, nàng quay ra gọn gàng và lịch sự. Bác sĩ Hùng tiễn nàng ra cửa. Em sẽ quay lại đây để kiểm tra lại vào tuần tới chứ Hoa. Nàng mỉm cười khẽ gật đầu. Hết. Một cảnh tượng nhục dục đập vào mắt ông An khi bước qua phòng của con trai ông. Trên giường, Bích con dâu ông đang chổng mông bú chim cho một người đàn ông và cho một người đàn ông chơi phẩm phập vào bướm từ phía sau. Ông không ngờ đứa con dâu nết na của ông lại có thể đĩ thỏa đến vậy. Đứa con dâu mà ông đã thèm khát từ khi nó bước vào nhà này mà chưa dám làm gì. Giờ đây nó đang chổng mông cho hai kẻ đàn ông chơi tơi tả. Hai gã kia là ai? định thần lại, ông nhìn rõ ra thì mới ngã ngửa nhận ra hai tên đó là hai thằng bạn thân của thằng Công hay đến nhà chơi. Trời ạ, con dâu ông bị thỏa đến mức chơi nhau với bạn của con trai sao? Có nằm mơ ông cũng không tưởng tượng ra cảnh này. Ở dưới chim ông An đã cứng từ lúc nào không hay. Cái cơ thể nhục dục mà ông mơ ước 20 năm nay đang ngồn ngộn trước mắt. Cặp bù đong đưa như muốn rơi khỏi ngực con dâu ông. Ông đưa tay móc chim ra sục bất tử. A a a, anh ra Bích ơi. A á á a, em cũng ra, em sướng quá Tùng ơi. Thằng Tùng xuất tinh ầm ầm vào bướm Bích xong đổ gục ra giường. Bích nhà chim thằng Tân ra kêu như lợn chọc tiết. Đến lượt anh làm em sướng nhé Bích. Thằng Tùng vừa rút chim ra, tinh trùng chưa kịp chảy khỏi bướm Bích thì thằng Tân đã nhanh nhảu đâm chim vào chơi phầm phập vào bướm nàng. Vừa cực khoái chưa lâu lại bị chơi phầm phập, Bích chỉ còn biết dương bướm chịu trận. Bạch bạch bạch, ứ. Thằng Tân dùng hết sức bình sinh chơi vào bướm Bích. Tiếng bạch bạch do va chạm giữa hai bộ phận sinh dục cộng thêm tiếng rên ứ không ra tiếng của Bích tạo nên một bản hòa ca đầy nhục dục. Ở ngoài, ông An cũng sục chim liên thanh. Ông tưởng tượng mình là người đang chơi Bích chứ không phải thằng danh kia. A a a, mạnh lên anh ơi, em sướng bướm quá. Mạnh lên, chơi em mạnh lên. A a a, em ra. A a, anh ra Bích ơi. Thằng Tân xuất tinh ồ ạt đổ gục xuống người Bích, cả hai lăn ra thở hì hục. Ông An ở ngoài cũng không chịu thêm nữa, xuất tinh đầy tường nhà. Công nhận bướm em chơi sướng thật đấy Bích ạ. Tê hết cả chim. Chuyện, bướm em không sướng thì ai sướng? Bích ngúm nguẩy mông khi thằng Tân khen. Mà thôi, có khi hai anh phải về đi không, bố chồng em đi câu lạc bộ sắp về rồi đấy. Thôi để anh chơi cái nữa rồi về nhé. Thằng Tùng đã cứng từ lúc nào không hay. Thôi mà, mai em chiều nhé. Ưng, bạch, bạch, bạch. Bích chưa nói hết câu thì thằng Tùng đã vác hai chân nàng lên vai đâm chim vào chơi nàng phầm phập. Ông An sau khi xuất tinh thì đi xuống nhà ra tận cổng, giả vờ tạo tiếng động ra vẻ mới về đến nhà. Ba kẻ dâm giật nghe tiếng động hồn siêu phách lạc vơ vội quần áo chạy xuống nhà. Dạ bố vừa về ạ. Hôm nay bố về sớm nhỉ? Bích mặt đỏ hây hây mồ hôi nhễ nhại chào ông An. Dưới chân nàng, tinh trùng, dâm thủy trong bướm nàng đang ứa ra chảy dọc xuống hai đùi làm nàng phải kẹp chặt hai chân lại. Nay mấy ông bạn có việc, câu lạc bộ cũng không có gì nên bố về sớm. Cháu chào ông ạ. Ô, hai cháu làm gì ở đây? Dạ cháu sang rủ thằng Công đi chơi ạ. Thôi nó không có nhà, chúng cháu xin phép về ạ. Chúng mày có mà sang chơi con dâu ông thì có ấy. Ông An nghĩ bụng. Hai đứa về nhé, thằng Công hôm nay đi du lịch với ba nó rồi. Hôm nào rảnh lại qua chơi nhé. Bích suýt buột miệng gọi chúng nó là anh. Nàng đứng dậy ra mở cổng cho hai thằng về. Nhưng chớ trêu thay, khi nàng đứng dậy, bao nhiêu tinh trùng cùng dâm thủy chảy ọt ra một phát xuống nền nhà làm nàng chới với. May mà có cái bàn che tầm mắt ông An, không thì nàng không biết chui đầu vào đâu nữa. Ra đến cổng, nàng đi trước mở cổng, hai thằng đi theo sau, đang chơi dở nên thằng Tùng còn đứng lắm. Nhìn cái mông ngúng nguẩy của Bích, Tùng không kìm được tiến sát lại đưa tay bóp mông Bích. Thôi Tùng. Bích chưa nói hết câu thì hai ngón tay của Tùng đã nằm trọn trong cái bướm đã ướt nhèm của nàng. Em dâm quá Bích ơi. Ở nhà với bố chồng mà không mặc quần lót, bướm lại ướt nhèm thế này hả? Không biết chồng em về thấy thế có nghi ngờ em chơi bố chồng không nhỉ? Ha ha, thằng Tân đùa cợt. Bỗng có chiếc xe chạy qua cổng, thằng Tùng vội rút tay khỏi bướm Bích. Cú rút quá nhanh khiến tay cọ sát mạnh vào bướm Bích làm nàng sướng quá rên lên một tiếng. Thôi bọn anh về đây, sáng mai anh sang tiếp nhé, mê cái bướm em quá đi mất. Nỡm ạ, thôi về đi, mai sang em chiều nhé. Bích đi vào nhà mà trong bướm vẫn thấy nứng, giá như có con chim nào ở đây chơi mình thì tốt biết mấy, nàng nghĩ thầm. Nghĩ đến ông An đang trong nhà, Bích lắc đầu xua đi cơn nứng. Mày điên à Bích, đó là bố chồng mày đấy, mà lão già thế còn xí quách gì mà chơi, nghĩ đến đây dùng mình nơi cửa bướm. Tất cả hành động của Bích từ khi bước xuống nhà không lọt qua mắt của ông An. Từ vẻ mặt đỏ hây hây mồ hôi nhễ nhại, đến cái dáng đi dáng ngồi khốm núm, cả cái bản tinh trùng dâm thủy ở chân bàn, cả hành động dâm dật của Bích ở cổng, ông An đều thấy hết. Tất cả điều đó làm con chim ông An cứng lên từ khi nào không biết. Quả thật quá kích thích với ông, đứa con dâu nết na của ông ngửa bướm ra cho hai thằng nhóc đáng tuổi con nó chơi phầm phập. Rồi dáng vẻ của con dâu khi mới chơi nhau xong, bộ váy ở nhà mỏng manh càng làm cho những đường cong của Bích nổi bật. Ông nghĩ, Bích có thể chơi nhau với mấy thằng nhóc đó thì tại sao mình lại không được, nhất định mình phải chơi bằng được đứa con dâu này. Đang miên man thì Bích bước vào, hai bố con đối mặt nhau, Bích đỏ mặt khi nhìn ngay vào háng ông An, con chim đã cụm lên một đống, làm nàng thấy nhơm nhớp nơi cửa bướm. Ông An thì nhìn chằm chằm vào bộ ngực khủng như muốn nhảy ra khỏi lớp áo váy mỏng manh. Sau 5 giây bất động hai bố con cười gượng. Hì hì, để con vào nấu cơm hai bố con mình ăn nhé. Hôm nay bố con thằng Công không về đâu ạ. Bích nói xua tan không khí ngượng ngùng. À, ừ, thế à, bố lên phòng chút. Vâng ạ, nhìn con chim cứng của ông An, Bích biết ông bố chồng đang thèm khát mình, ánh mắt cứ như muốn đè mình ra mà hiếp. Mà con chim ông cũng to gớm đấy chứ có phải đùa đâu, nghĩ đến đấy bướm nàng lại tứa ra một dòng nước. Cũng đúng thôi, thân hình mình ngon lành thế này không thằng đàn ông nào mà không ham muốn, kể cả bố chồng. Hơn 2 tháng nay, kể từ lúc ông An chuyển qua sống chung với vợ chồng Bích, đã hơn một lần Bích thấy ông An nhìn trộm bố mình, nhiều khi nhìn qua gương nàng thấy bố chồng đang nhìn chằm chằm vào mông mình. Nhưng hôm nay ông An cư xử rất lạ, nhìn thẳng vào ngực nàng lại còn cứng chim nữa. Thôi chết, hay là bố đã phát hiện ra mình chơi nhau với hai đứa kia, những suy nghĩ băn khoăn không khỏi khiến đầu nàng lo lắng. Nhưng ở một nơi khác trong cơ thể nàng, từng dòng nước vẫn không ngừng rỉ ra khi nghĩ về sự dâm dê của ông bố chồng. Nàng không ngăn được cơ thể, đưa tay xuống siết chặt bướm mình. Ưng, ưng, ưng, một, hai, rồi 3 ngón tay biến mất trong bướm nàng, Bích điên cuồng thủ dâm, miệng không ngừng rên rỉ. Lên phòng nằm. Ông An vẫn chưa hết đứng, nghĩ về cặp mông trắng phao nảy nở, cặp vú khổng lồ núc ních của con dâu. Ông đưa tay sục chim liên hồi, trong đầu tưởng tượng mình đang chơi con dâu. A a a, bố ra Bích ơi, bướm con bót quá. A a a, con ra bố ơi, chim bố chơi sướng quá. Trong lúc lên đỉnh do thủ dâm, cả hai bố con không tự chủ được kêu lên. Lúc đó nếu không phải hai bố con hét lên cùng lúc thì chắc chắn người kia sẽ nghe thấy người này gọi mình. Xuất tinh xong, khi cơn dục vọng kìm xuống, cả hai bố con lại thấy hơi áy náy trong lòng. Họ cảm thấy ngại ngùng phải đối diện với nhau trong bữa cơm trưa sắp tới. Vậy là hai bố con ông An và Bích đều có những dục vọng sâu kín. Vấn đề là không biết khi nào luồng dục vọng đấy gặp nhau. Chỉ còn là vấn đề thời gian, và vấn đề ai sẽ lên tiếng trước. Bữa trưa diễn ra trong một không khí nặng nề, không ai nói với ai câu gì. Tuy nhiên con quỷ dục vọng mới kìm nén xuống lại đã dâng cao khi ông An thấy cặp vú Bích lộ ra khi nàng lấy cơm cho ông, tay cầm bát cơm mà mắt ông cứ dán chặt vào nơi đầy nhục dục của con dâu. Tay cầm bát cơm mà ông cứ xoa xoa như thể đang được bóp cặp vú mỹ miều của Bích vậy, ở dưới chim ông lại cứng lên lúc nào không hay. Ôi, cặp vú mơ ước bao năm nay, tận hôm nay mình mới thấy gần và rõ đến vậy, sao con dâu mình lại đĩ thỏa như thế? Ở nhà với mình mà nó mặc mỏng manh như thế, lại còn cố tình cho mình thấy vú nữa chứ? Hay là nó còn đang đứng do lúc sáng chơi dở, mình có nên tận dụng cơ hội này để chơi nó không nhỉ? Hàng trăm câu hỏi dồn về đầu ông An, ở dưới con chim ông ngày càng ngóc lên đòi chủ quyền. Về phần Bích, ban đầu nàng thấy hơi ngượng khi bị bố chồng nhìn trộm vú nhưng dần dần nàng lại thấy khoái cảm. Thậm chí nàng còn cố tình cúi sát xuống để ông An có dịp chiêm ngưỡng cặp vú của mình. Dưới háng nàng, từ trong bướm rỉ ra những giọt dâm thủy đầu tiên làm nàng cứ thấy nhớp nháp trong người. Ôi, mình đứng bướm quá, mình muốn chơi nhau quá, ôi cái lão già kia sao không nhảy vào mà chơi mình đi chứ, muốn rõ ra mặt rồi mà còn ngại, chẳng nhẽ mình phải dạng háng ra mời thì mới chơi sao. Ôi nứng quá, không chịu được nữa, bố ơi, Bích con, cả hai bố con đồng loạt lên tiếng, vậy là con quỷ nhục dục trong hai người đã đồng loạt lên tiếng. Không ai nói gì cả hai lao vào nhau cắn xé cào cấu. Ông An hai tay vồ lấy hai quả vú núc ních của Bích mà vò nặn. Bích túm ngay lấy con chim cứng ngắc của ông An mà vuốt. Môi kề môi, lưỡi nuốt lưỡi. Từng mảnh vải trên người họ được lột ra ném qua góc nhà một cách không thương tiếc. Ông An đè Bích xuống nền nhà. Miệng ông di chuyển xuống mút say sưa một bên vú của Bích. Một tay ra sức bóp quả vú còn lại. Tay kia ông luồn xuống dưới háng con dâu mà mân mê bóp cái bướm ao ước. Ưng ưng ưng, ư, Bích rên lên khi ông An bóp bướm mình, trong bướm nàng nước dâm thủy tứa ra không ngừng. Ư, con sướng quá bố ơi. Bích rên lên, hai tay đẩy đầu ông An dí vào háng mình, đồng thời hai chân dạng rộng hết cỡ mời gọi. Bố liếm bướm con đi, bố liếm hết dâm thủy cho con đi, nhanh lên bố con không chịu được nữa rồi. Ông An chưa kịp trả lời thì mồm đã bị ngập trong dâm thủy của con dâu. Bao nhiêu nước trong bướm con chảy ra ông lè lưỡi liếm sạch, đã lâu rồi ông không biết mùi bướm nó như thế nào. Phải nói là đẻ hai con rồi nhưng bướm Bích vẫn rất đẹp và hồng hào, hai mép đỏ hồng múc mít chưa có cáp át. Ông An lè lưỡi liếm một đường dọc hai mép bướm sưng mọng của Bích, hạt le của Bích đã nổi lên một cục to đùng liếm đến hạt le ông ngừng lại đá lưỡi qua lại liên tục. A, a, con sướng, liếm mạnh lên, liếm bướm con mạnh lên bố ơi. Được con dâu khích lệ ông An nuốt luôn hạt le vào miệng cắn nhẹ không ngừng. Á á á, á, á, con ra, Bích hét to như bể nhà, hai mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà, hai đùi kẹp chặt đầu ông An. Trong bướm nàng dâm thủy tôn như mưa, ông An liếm nuốt không kịp nên chảy ra khắp nhà. Phập, á, trong lúc Bích còn chưa kịp hoàn hồn vì cú xuất tinh vừa rồi thì ông An bất ngờ đâm con chim 15cm của ông lút cán trong bướm nàng. Cơn cực khoái chưa qua, cơn cực khoái khác lại tới, Bích mắt láo trợn chỉ còn lòng trắng, mồm ngáp ngáp không rên ra tiếng, tay chân co giật như người động kinh. Lần đầu tiên trong đời nàng lên đỉnh hai lần liên tiếp, có lẽ cảm giác loạn luân đã khiến cho nàng dễ lên đỉnh hơn. Bạch bạch bạch, ông An ra hết sức nắc liên tu bất tận vào bướm con dâu, con chim dài của ông rút ra rồi lại đâm phập lút cán vào bướm Bích đụng tận tử cung của nàng. Cơn cực khoái qua đi. Bích chỉ biết nằm đó hưởng thụ từng cú nắc trời giáng của ông An. Mỗi lần ông nắc vào bướm Bích lại ngáp lên mộng tiếng, ừ, ừ, từng cơ bướm trong Bích ra sức co bóp như muốn nuốt trọn thân chim ông An. Tuy đẻ hai lần rồi nhưng bướm nàng vẫn cực kỳ bóp. Con sướng quá bố ơi, a, a, chim bố chơi sướng quá, mạnh nữa lên bố ơi. Giữa căn phòng ăn một cảnh vô cùng dâm dục đang diễn ra, con dâu ngửa bướm cho bố chồng chơi, bố chồng hùng hục chơi vào bướm con dâu. Tiếng nhóp nhép do dâm thủy chảy ra dính đầy háng hai người, tiếng bạch, bạch do chim và bướm chạm vào nhau. Tất cả tạo nên một không khí vô cùng dâm dục. A, a, a bố ra, a, á, con cũng ra bố ơi. Từng dòng tinh trùng chạy dọc thân chim phụt thẳng vào tử cung Bích, len lỏi khắp mọi ngã của tử cung, tràn ra ngoài âm hộ. Lâu ngày không được chơi cộng với cảm giác chơi con dâu loạn luân khiến ông không giữ được lâu. Nhưng dù sao vậy cũng là quá đủ cho cả hai người, với ông thì được thỏa mãn khao khát bao lâu được chơi con dâu. Với Bích thì trong khoảng thời gian rất ngắn nàng đã ra ba lần, thật quá sức tưởng tượng. Ông An đổ gục xuống người Bích thở phì phò. Con chim dần teo lại trong bướm Bích, ông An rút chim ra, một dòng nước trắng đục trào ra khỏi bướm Bích. Đó là sản phẩm của tinh trùng và dâm thủy, sản phẩm của sự loạn luân giữa bố và con dâu. Sau khi xuất tinh, hai bố con nằm vật ra giữa nền nhà, dường như sau khi con quỷ dục vọng lắng xuống, họ cảm thấy ngại ngùng xen lẫn tội lỗi khi phạm vào mối quan hệ loạn luân đầy nhục dục này. Xét về khoa học thì một con đực một con cái giao phối với nhau hoàn toàn là chuyện bình thường nhưng về luân lý xã hội sẽ không chấp nhận bố chồng con dâu lại quan hệ xác thịt với nhau. Bích con, bố cảm ơn con tuyệt lắm. Ông An lên tiếng xua tan bầu không khí nồng nặc mùi tinh trùng cùng dâm thủy. Nhưng con sợ lắm, ai mà biết thì nhà ta tan hoang bố ơi. Con biết không, bố đã mong muốn được bên con kể từ khi con bước vào nhà này làm vợ thằng Dũng, không chỉ vì tình dục, không chỉ vì con rất gợi cảm, mà vì con làm bố nhớ đến mẹ con, ở con có nét gì đó rất giống bà ấy. Nói đến đây ông An lại trầm ngâm nhớ về người vợ đã khuất của mình. Con giống mẹ điểm gì hở bố? Bích đã không còn ngại ngùng, thích thú hỏi. Bố cũng không chắc nhưng nhìn con bố hay nhớ đến mẹ con. Và có một điểm hai người rất giống nhau là khi lên đỉnh thì co giật rất dữ dội. Ông An miệng nói tay mò xuống bút ve bướm con dâu. Ưng, ưng, bố, bố ơi, bố hãy xem như đây là bí mật của riêng con và bố nhé. Ưng, ưng, Bích rên lên khi ông An đút hai ngón tay vào cái bướm ướt đẫm của nàng mà thọc. Con dâm lắm Bích ạ, chưa gì mà bướm đã đầy nước rồi nè. Ưng. Ưng, đấy là tinh trùng của bố mà. Hi hi, bố yêu con Bích ơi. Con làm vợ bố nhé, bố hứa sẽ làm con sung sướng tuyệt đỉnh. Ông An trèo lên trao cho Bích những nụ hôn đắm đuối. Chẳng khó khăn gì con chim ông đã thúc lút cán trong cái bướm ướt nhèm của Bích. A, mạnh lên bố ơi. Con cho bố đó. bố chơi vợ bố đi, bố làm chồng con đi. A, a, a, Bích rên rỉ theo từng cú nắc của ông An. Bích ơi anh sướng quá, bướm em bót quá Bích ơi. A, a, mạnh lên, sâu nữa đi, con sướng lắm chồng ơi, em sướng quá, ưng, ưng. Trong cơn sướng mụ mị đầu óc, hai bố con không còn biết xưng hô thế nào nữa, chồng chơi vợ, bố chơi con loạn xạ cả lên. Vạch, vạch, vạch. Ông An vẫn ra sức dập vào bướm con dâu từng cú trời giáng sâu tận tử cung của Bích. Bích giờ đây mê man không biết gì nữa, tay chân kẹp chặt lấy người ông An như không muốn rời xa con chim của ông. Sâu nữa đi anh, mạnh lên chồng ơi, em sướng. A, ưng, yêu ông An tăng dần nhịp nắc đét đét đét. Hai tay ông túm lấy vú con dâu vò như muốn bóp nó nát ra. Càng vò thì Bích rên càng to. Ưng, yêu a, chơi mạnh lên anh, bóp nát vú em đi anh. Được con dâu cổ vũ, ông An tung hết sức chơi vào bướm con. Những cú chơi sâu tận gốc chạm tới đáy tử cung len lỏi mọi ngóc ngách trong âm đạo của Bích. A, anh sướng Bích ơi, bướm em tuyệt vời quá. Anh yêu em cũng yêu anh. Mạnh lên đi anh. A, á. Em ra, Bích rên to như muốn bể nhà, miệng há hốc hai mắt trợn ngược toàn thân co giật, dưới bướm bóp như muốn nát chim ông An, trong bướm nàng bắn ra từng dòng dâm thủy trong bướm Bích theo từng cú nắc của An tràn ra ngoài bê bết khắp háng. A, a, anh ra Bích ơi, anh xuất tinh đẩy bướm em đây, yêu ông An nắc từng cú cuối cùng rồi gục xuống người con dâu, chơi nhau chán chê, hai bố con hai vợ chồng hai con quỷ dâm dục mò lên bàn ăn cơm. Một bữa cơm bình thường như bao gia đình khác, nhưng khác ở chỗ là vừa ăn cơm mà thỉnh thoảng tay bố chồng lại mò bướm con dâu mà bóp. Hai bố con họ vui vẻ ăn cơm để nạp năng lượng cho một buổi chiều chơi nhau tơi tả. Một buổi chiều nắng đẹp như bao buổi chiều mùa hè khác, bao người tấp nập qua lại giữa con phố rải đầy hoa phượng. Đang lúc giữa hè hoa phượng nở rộ không khiến khỏi người ta hoài niệm về một thời học trò. Cái thời nhất quỷ nhì ma, cái thời cả đám đục lỗ nhà vệ sinh dình bọn con gái đi đái. Cái thời dình cô giáo tắm trong ký túc xá trường, cái thời trộm quần lót của cô chủ nhiệm rồi mấy thằng chia nhau giữ. Ôi một thời, hàng đoàn người qua lại khu phố không ai có thể biết rằng trong ngôi biệt thự sang trọng kia, con dâu đang quỳ dưới sàn ngậm chim bố chồng đang túm tóc con dâu mà chơi từng cú vào họng. Ông An đang chơi từng cú như vũ bão vào tận cổ họng con dâu, ông chơi cho thỏa mãn những năm tháng ham muốn bị kìm nén. Ông chơi bù lại cho hai tháng nay vú bướm con dâu trước mặt mà không làm gì được. Ông chơi cho bọ tức khi thấy con dâu chơi nhau với hai thằng nhóc. Từng cú, rút chim ra rồi lại đâm vào sâu tận cổ họng con dâu. Bấy nhiêu sự cuồng loạn của ông An, Bích nhận hết. Không những vậy nàng còn đón nhận rất nhiệt tình. Dù bị bố chồng túm tóc đau điếng người, dù cho con chim bố chồng tọng sâu tận thực quản làm nàng nghẹn không thở được. Nước mắt nước mũi chảy ràn rụa cùng nước miếng theo từng cú nắc rơi ra rớt xuống cặp vú căng mọng đang mời mọc ông An giày vò. Mỗi khi ông An rút chim ra là Bích lại ho nấc liên tục, vì nàng tuy bú chim rất nhiều nhưng lại chưa bị một con chim dài đâm tận cổ họng bao giờ. Điều đó làm nàng kích thích, nàng đưa tay xoa xoa nơi cửa bướm, nước bướm tứa ra như mưa ướt đẫm cả một mảng sàn nhà. Ông An không thể tưởng tượng được đứa con dâu bao lâu ông thèm khát đang quỳ dưới chân ông, miệng đang ngậm chim ông. Ông An tăng dần tốc độ nắc vào họng Bích, mỗi cú nắc tăng lên cả về độ mạnh và độ sâu. Điều này làm Bích ngày càng khó thở, mặt đỏ hây hây, nước mắt nàng chảy ra ràn rụa, mặt nàng tỏ ra đau đớn khôn cùng. Nhưng đôi mắt nàng lại cháy lên một sự đam mê, sung sướng, tay nàng vẫn hoạt động tăng dần theo nhịp nắc. Ông An không thể tưởng tượng được đứa con dâu bao lâu ông thèm khát đang quỳ dưới chân ông, miệng đang ngậm chim ông. Ông An tăng dần tốc độ nắc vào họng Bích. Mỗi cú nắc tăng lên cả về độ mạnh và độ sâu. Điều này làm Bích ngày càng khó thở, mặt đỏ hây hây, nước mắt nàng chảy ra ràn rụa, mặt nàng tỏ ra đau đớn khôn cùng. Nhưng đôi mắt nàng lại cháy lên một sự đam mê, sung sướng, tay nàng vẫn hoạt động tăng dần theo nhịp nắc. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sung sướng đến vậy khi mút chim. Nàng mút chim bố chồng khác hẳn so với những người khác, đây không hẳn là bi dây nữa mà là thờ rốt phắc. Con chim đâm hẳn vào trong cuống họng trượt ra trượt vào chứ không chỉ ở trong miệng, có thể nói bên cạnh lỗ âm đạo, lỗ hậu môn thì cổ họng cũng mang lại cảm giác rất sướng khi chơi vào. Từng cơ vòng cổ họng theo phản ứng tự nhiên co bóp mãnh liệt đầu chim để đẩy dị vật ra khỏi họng, nước dãi đóng vai trò chất bôi trơn, tất cả tạo nên một khoái cảm tột cùng cho ông An. Do cổ họng bị chim bố chồng lấp đầy nên Bích không thể thở được, nàng luôn tận dụng những khi bố rút chim ra để thở. Nhiều lúc nàng hít vào chưa được bao nhiêu thì con chim bố chồng đã tọng vào sâu trong họng làm nàng tím tái mặt mày do thiếu oxy. Tất cả các lỗ trên cơ thể nàng tiết nước nhầy nhụa, nước mắt, nước mũi, nước bướm chảy không ngừng. Nhìn vẻ mặt khốn khổ của con dâu, ông An càng thấy kích thích và chơi mạnh hơn vào họng con. Quả thật quá kích thích, ông An không thể giữ lâu hơn được nữa. Từng dòng tinh trùng từ dái ông chạy dọc thân chim bắn sâu vào cuống họng con dâu. Ông tay túm tóc con dâu giữ chặt đầu bắn tinh vào cuống họng. Điều đó làm Bích không thể thở nổi. Cơ thể vốn đang co giật vì sướng của nàng nay lại thiếu oxy trầm trọng khiến nàng co giật liên hồi. Mặt tím tái, hai mắt trợn ngược, nước mắt, nước mũi chảy nhầy nhụa, sướng, đau, nghẹt thở. Tất cả dồn nén làm cơn sướng bùng phát khiến nàng không kiểm soát nổi hành vi. Trong bướm nàng dâm thủy cùng nước đái bắn ra thành dòng tung tóe khắp chân ông An. Đây là lần đầu tiên nàng lên đỉnh khi bi dây cho một người đàn ông. Xuất tinh xong ông An rút chim ra khỏi mồm con dâu. Ngay lập tức, bao nhiêu tinh trùng, nước dãi trong cổ họng Bích bắn ra ngoài qua cả mồm và mũi. Nàng bị sặc tinh trùng, nàng nằm ra sàn miệng ngáp liên tục như cá mắc nước. Nước mắt, nước mũi, nước dãi, tinh trùng phủ khắp mặt Bích tạo nên một cảnh tượng rất kích thích. Bỗng đinh dong, chưa hết hoàn hồn sau cuộc giao hoan. Hai bố con ông An vội bật dậy lau dọn chiến trường. Ông An chạy ra mở cửa còn Bích thì chạy nhanh vào nhà tắm để gột rửa chất nhầy trên mặt. Ô, cái cúc về đấy hả cháu? Ông An hớn hở khi thấy cháu nội đứng bấm chuông ở cửa. Cháu chào ông ạ, cháu được nghỉ hè nên về thăm nhà ạ. Cúc là con đầu của Bích và Dũng, thấy ông ra mở cửa con bé mừng rỡ vô cùng. À thế à, để ông mở cửa cho. Ông ơi, có người ở nhà sao phải khóa cửa làm gì ạ? À. Ừ, thì ông đóng cho kín đáo. Dạo này hay có trộm cướp lắm cháu ạ. Ông An lúng túng, chả nhẽ lại bảo ông đóng cửa để chơi mẹ cháu cho an toàn. Ôi, cháu ông dạo này lớn nhanh quá ha, xem này cao gần bằng ông rồi. Chuyện, cháu cao nhất đám con gái lớp đại học đấy ông ạ. Cúc lao vào ôm ông như trẻ con. Con bé vô tình nhưng không biết rằng cái ôm của nó áp cặp ngực khủng vào ngực ông An, làm ông không khỏi xuyến sao bối rối. Thôi đi vào đi để ông đóng cửa. Dạ vâng. Cúc chào ông xong đi vào nhà. Ông An đóng cửa bước theo sau. Cái quần sót cm của Cúc dường như chỉ che được nửa quả mông căng tròn của nó làm ông An bước sau mắt dán chặt vào mông con bé. Đúng là mẹ nào con nấy. Nhìn gợi cảm quá đi mất. Ông An nghĩ bụng và lại mơ ước một ngày nào đó sẽ chiếm được thân thể căn tràn trước mặt ông. Ba mẹ cháu với thằng Công có nhà không hở ông? Cúc quay lại hỏi thì bắt gặp cặp mắt ông đang nhìn chằm chằm vào mông mình, nhưng con bé ngây thơ không nghĩ ngợi gì nhiều. Ba cháu đi công tác, tiện cho thằng Công về quê ngoại cháu chơi rồi. Còn mẹ cháu đang dọn dẹp trong nhà bếp. Bích ơi, cái Cúc về nè. Ông An báo hiệu cho Bích. Ôi xem con gái mẹ nào. Hì hì, dạo này trông lớn ra nhiều ấy nhỉ. Con chào mẹ. Mẹ đang làm gì vậy ạ? Mẹ đang dọn dẹp nhà bếp. Thôi. Đi rửa giấy đi con rồi mẹ nấu ăn cho con gái mẹ ăn. Thì ra lúc ông An ra mở cửa, Bích tranh thủ rửa mặt rồi lau chùi vết tinh trùng và dâm thủy dưới sàn nhà. James Madam, con bé nhanh nhảu rồi chạy lên phòng mình tắm rửa. Mắt ông An vẫn không rời khỏi cơ thể của đứa cháu ăn mặc hớ hênh. Khi Cúc bước lên cầu thang, cặp mông căng tròn núng nảy, giữa háng Cúc, một rãnh sâu hẳn xuống khiến ông An thèm khát cái bướm của đứa cháu gái. Chim ông mới xuất tinh lại bắt đầu nứng trở lại. Cúc vừa khuất bóng khỏi cầu thang, ông An lao vào ôm Bích hôn tới tấp, tay ông nhanh nhảu mò xuống dưới lớp váy móc bướm Bích. Sau trận giao hoan Bích vẫn chưa kịp mặc quần lót. Kìa bố, cái Cúc nó thấy bây giờ, tối con đền nhé. É, Bích vặn mình từ chối. Ưng, a, bỗng nàng rên lên khi hai ngón tay ông An tụt vào bướm. Em dâm lắm Bích ạ, trước mặt con gái mà không mặc quần lót. Bướm lại chảy đầy nước thế này. Hi hi, có phải thèm chim anh lắm phải không? Ông An nói, tăng tốc độ thụt trong bướm. Ôi, a, ưng, ư, bố, ố, tối, con, chiều, nhé. Bích kháng cự yếu ớt. Lại bố con rồi, em bảo em là chồng anh cơ mà, vợ hư thân quá, thế này phải phạt. Ưng, ưng, em sướng quá. Anh còn chưa xử vụ lúc sáng em chơi nhau với hai thằng oát kia. Bộ em thèm trai lắm sao? Sao không bảo anh sớm hơn? Ông An vừa nói tay vẫn không ngừng thụt trong bướm Bích. Bích không nói gì chỉ ưng, ưng. Bỗng nhiên nàng tự vào bàn, hai tay đưa ra sau vén váy lên vạch hai quả mông ra. Bướm Bích đã ướt nhèm, hai mép đỏ chót sưng mọng mở ra mời gọi. Giữa cái lỗ đỏ hòn nước vẫn không ngừng rỉ ra chảy xuống ướt cả háng Bích. Em xin anh, chơi em đi, em nứng quá rồi. Bích van xin ông An. Em dâm quá Bích ơi, con gái em vừa lên tầng trên em đã chổng mông xin bố chồng chơi rồi. Đúng là con đĩ nứng bướm mà. Vâng, em là con đĩ nứng bướm, con đĩ bẩn thỉu của anh. Bố chơi con đi, con xin bố đấy. Bích nài nỉ. Á, ự, Bích chưa nói hết câu, chim ông An đã nằm trong bướm nàng. Nghe con dâu khẩu dâm, ông An dương hết sức chơi từng cú lút cán trong bướm Bích. Mỗi cú chơi của ông lại làm Bích rối người về trước. Bây giờ nàng đã nằm sấp hẳn ra bàn nhưng mông vẫn nhổm lên. Hai tay bạnh mông ra cho bố chồng chơi vào phập phập. Vạch, vạch, vạch. Ông An nắc từng cú trời giáng vào bướm con dâu. Theo từng cú nắc của ông dâm thủy trắng xóa theo thân chim tràn ra ngoài nhoe nhoét hết cả một vùng mông của Bích. Em sướng quá bố ơi. Mạnh lên. Tuét bướm con ra bố ơi. Bích rên lên sung sướng. Mông vẫn hẩy hẩy lên để nhận những cú chơi của ông An. Đét, đét. Con đĩ này, đét. Chổng mông cho bố chồng chơi này. Đét đét. Ông An vừa chơi vừa mạnh tay tét vào bờ mông tròn căng trắng phúc của con dâu. Á, á, á. Con đau. Con sướng. Ư, ư. Con ra. Lần đầu tiên nàng được làm tình một cách mạnh bạo như thế. Nàng sướng tột đỉnh. Dâm thủy tuôn trào như suối. Khiến ông An phải đưa tay bịt miệng con dâu không thì đứa cháu ngay trên tầng 2 sẽ nghe thấy mẹ nó rên la. Em kêu bé thôi, không sợ con gái nghe thấy sự đĩ thóa của em à. Nhưng em sướng. Ưng, ưng. Ông An vẫn nắc như vũ bão vào bướm Bích. Ông túm tóc Bích kéo ngược lại sau. Mỗi cú chơi ông lại kéo tóc con dâu lại sau và kèm theo một cái tét mạnh vào mông. Hai bờ mông Bích đỏ hẳn lên vì bị đánh. Điều đó lại càng làm Bích thấy hưng phấn. Dù mới ra xong nhưng cơn sướng lại ập về nơi cửa bướm. Nàng chỉ biết thở hổn hển và rên ư ử vì sướng. Vì sợ con gái phát hiện, ông An túm tóc con dâu điều chỉnh quay ra khỏi bàn, Bích sướng quá không đứng vững nổi, khuỵu chân xuống hai tay trống nhưng mông vẫn chổng lên như con chó đang bò. Ông An chỉnh cho Bích bò về phía cầu thang, chim vẫn đâm trong bướm Bích. Đến lúc này Bích không còn biết gì khác ngoài việc theo sự lèo lái của ông An, nàng giờ như một con chó cái động đực, chỉ biết bò theo sự dẫn dắt của ông chủ, chỉ khác con chó ở chỗ là miệng vẫn rên ư ử vì sướng vì đau. Ông An chỉnh cho con dâu bò trên cầu thang còn mình đứng dưới chơi phăm phắc vào bướm. Bích lại rên to hơn khi hứng chịu những cú nắc lút cán của bố chồng. Trong hoàn cảnh này chỉ cần Cúc bước xuống cầu thang là sẽ thấy cảnh mẹ nó đang bò trên cầu thang miệng rên ư ử, mông thì chổng cao hết cỡ cho ông nó chơi từ đằng sau. Bạch bạch bạch, đét đét đét, á, á á, những tiếng rên rỉ, va chạm giữa các bộ phận sinh dục vang lên khắp cầu thang. Á, á. Em sướng, chơi sâu vào chồng ơi, em sắp ra rồi. Bích rên lên sung sướng. Đét, đét, con đĩ này, sướng không? Anh chơi sướng không? Con chó cái đĩ thóa chổng mông cho bố chồng chơi. Ứ, ứ, mạnh lên anh ơi, chơi tét bướm em đi, chơi nát bướm con chó cái của anh đi. Bị bố chồng đánh, sỉ nhục càng làm cho Bích hưng phấn dường như nàng lại sắp lên đỉnh nữa. A, a, a. Em ra, à, anh cũng ra. Ông An bắn từng đợt tinh trùng vào sâu tận tử cung của Bích. Bỗng nhiên két, két, dầm. Tiếng cửa báo hiệu Cúc tắm xong và đang đi từ trên tầng 2 xuống. Chỉ vài bước chân nữa thôi là nó sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng dâm dật. Mẹ nó đang bò trườn dưới cầu thang chổng mông lên. Ông nó đang túm tóc mẹ nó chơi từ phía sau. Ông An và Bích hú vía. Ông An rút vội chim ra khỏi bướm con dâu kéo quần lên chạy ra bàn ngồi. Bích thì kéo vội váy xuống chạy vội vào bếp giả vờ như đang rửa bát. Mẹ ơi, vừa có tiếng gì ấy, như ai cãi nhau ấy, con ở trên phòng nghe không rõ. À, ừ, không có gì, tiếng ca nhạc ấy mà con. Bích thót tim, thì ra lúc nãy nàng rên quá to, làm con gái nàng đang tắm cũng nghe thấy. May mà nó không phát hiện ra. Mẹ đang làm gì ấy, để con giúp mẹ nhé. Con bé nhanh nhảu sấn tới rửa bát cùng mẹ. Ừm. A, a, mẹ sao vậy, mẹ không khỏe ạ? Ôi sao mặt mẹ đỏ hết thế kia, mồ hôi nhễ nhại nữa. Ưng, ưng, mẹ không sao,